Chương 224, Thiên Sư 31. Lúc này đây Tư Đồ Song Song sở dĩ không có lựa chọn hữu dụng Thiên Lý Phù gấp rút lên đường, là vì nàng muốn đem lần này xuất hành làm như một lần lịch lãm, vừa đi vừa nhìn thuận tiện còn có thể tăng trưởng một chút hiểu biết. Ba lô trên lưng, thay giặt quần áo, đồ ăn, nước cùng với lều trại, một cái nồi, một cái bát, đây chính là Tư Đồ Song Song toàn bộ trang bị. Lần này trừ Bạch Mộng Linh, Tiểu Thuận cũng cùng nhau xuất môn. Ban ngày thời điểm Tiểu Thuận cùng Bạch Mộng Linh liền tại Tư Đồ Song Song trên cổ tay tiểu trong quan tài ngủ, đến buổi tối liền chạy ra chơi một vòng. Tư Đồ Song Song tuy rằng trong tay có hơn 20 vạn, nhưng nàng keo kiệt thói quen, ăn có thể chính mình làm tuyệt không tiêu tiền, ỷ vào chính mình bản lãnh lớn, đi đến chỗ đó đều là trực tiếp ở lều trại, ngược lại là cũng có không mở mắt côn đồ muốn đến chiếm tiện nghi. Về phần này đó chiếm tiện nghi côn đồ kết quả sao? Thảm a, một ngày này Tư Đồ Song Song đến một chỗ cổ trấn bên trong, cái trấn này sở hữu kiến trúc đều cổ kính thập phần, có lịch sử tang thương mỹ cảm, bị chính phủ nhìn chúng khai phá thành du lịch cảnh điểm. Đừng nói, một mở ra sau tới đây du lịch du khách là nối liền không dứt. Những người này có ở khách sạn, đương nhiên cũng có giống như Tư Đồ Song Song ở lều trại, bất quá người ta ở lều trại là tình thú, Tư Đồ Song Song ở lều trại thuần túy là keo kiệt, luyến tiếc tiêu tiền ở nhà khách. Cổ trấn tiến vào vé vào cửa không tiện nghi, bất quá bởi vì cổ trấn lý nhiều linh dị sự tình, Tư Đồ Song Song khó được không keo kiệt, trực tiếp đi vào. Đương nhiên đây không phải là bởi vì Tư Đồ Song Song hào phóng, mà là nàng trước tiên làm du lịch năm ngăn giá tiện nghi, một chương cũng liền 200-300 tả hữu, chỉ cần tại khu vực trong cảnh điểm, dựa vào 5 ngăn liền có thể tùy tiện vào. Tư Đồ Song Song tiến vào không phải là muốn chơi, nàng lúc trước cảm nhận được cái này cổ trấn lý có một cổ đặc biệt khí tràng, khí này trường rất cường đại, nhưng lại không phải âm khí cùng oán khí đưa tới, nhượng Tư Đồ Song Song có điểm để ý, cho nên nàng mới có thể hao phí thời gian tiến vào cổ trấn. Giờ phút này Tư Đồ Song Song tiến vào đến cổ trấn bên trong, đối với này cổ khó hiểu khí tràng cảm thụ càng thêm rõ ràng. Tư Đồ Song Song đệ nhất nghĩ đến chính là yêu, nhưng là tại nàng cẩn thận cảm thụ qua sau, phát hiện khí này trường cũng không phải yêu phát tán ra tới. Yêu mặc dù có khí chàng, nhưng bình thường đều là liễm mà không phát, bởi vì phát ra chính mình khí chàng, tương đương với nhìn trời sư cùng đi ngang qua chi yêu khiêu khích, huống hồ yêu là vật sống, cho nên yêu khí chàng chung đều mang theo bừng bừng sinh cơ, mà cái này không biết là thứ gì phát ra khí chàng, nhưng không có bất cứ nào sinh cơ ở bên trong, chỉ có một mảnh nồng đậm âm hàn không khí. Không thể dùng cảm giác định vị. Tư Đồ Song Song liền quay trở ra đem cái này cổ trấn phía trước phía sau phố lớn ngõ nhỏ đều dạo qua một vòng, vẫn là không cảm giác được tản mát ra khí tràng vật chuẩn xác vị trí, ngược lại là nhượng Tư Đồ Song Song có chút ngoài ý muốn, xem ra đối phương tuy rằng nhìn như trưng dương, kỳ thật đem mình che giấu còn tốt vô cùng. Cổ trấn không nhỏ, Tư Đồ Song Song chính là dán thần hành phù đi một vòng cũng hao phí vài giờ, giờ phút này sắc trời đã tối, Tư Đồ Song Song đói bụng rồi. Cổ trấn lý mặt chắc chắn sẽ không nhượng chính nàng khai hỏa nấu cơm dã ngoại, Tư Đồ Song Song chỉ có thể đau lòng tìm địa phương ăn cơm. Đương nhiên Tư Đồ Song Song chắc chắn sẽ không đi khách sạn ăn cơm, quá đắt, nàng đi là cổ trấn cư dân mở tiểu nhà nghỉ, có thể ở lại người, chính là ở người phòng phần lớn không lớn, hơn nữa muốn mấy người cùng ở, có thể ăn cơm, một người giao một phần tiền cơm, nhưng là ăn là nồi lớn thái, xương không hơn ăn ngon hay không, duy nhất ưu điểm chính là tiện nghi. Tư Đồ Song Song lúc ăn cơm, nhà nghỉ lão bản vẫn tâm sự nặng nề, thỉnh thoảng nhìn trong phòng, tinh thần không thuộc về cho Tư Đồ Song Song hoa tiền thời điểm, thế nhưng, cầm 100 khối trở thành một khối tiền tìm lại đây, mắt mù đều không như vậy có thể thấy được không yên lòng đến trình độ nào. Tư Đồ Song Song đem tiền lui về lại, lão bản kia lại cho rằng Tư Đồ Song Song là muốn tính tiền, hoàn toàn quên lúc trước Tư Đồ Song Song mới lấy tiền lại đây đã từng chưng ngủ, lại bắt đầu cho Tư Đồ Song Song hoa tiền. Làm Tư Đồ Song Song đầy mặt hắc tuyến, lão bản, đây là ngươi nhiều tìm, không phải tính tiền tiền, ngươi đã muốn đi tìm ta tiền, lão bản trong nhà có phải hay không có chuyện, ngươi như vậy tâm tư không biết cũng không thích hợp mở cửa làm sinh ý. Tư Đồ Song Song có điểm bất đắc dĩ nhắc nhở lão bản. Lão bản kia lúc này mới phản ứng kịp, nhận lấy Tư Đồ Song Song trả lại cho tiền của hắn, sau đó thở dài, có thể là trong lòng hắn thật sự bị đè nén, nhịn không được cùng Tư Đồ Song Song tố khởi khổ đến. Ai, ngượng ngùng à, quả thực là trong nhà đã xảy ra chuyện, con trai của ta hôm kia ra ngoài chơi, không biết ở nơi nào bị kinh hãi đến mất hồn, liên tìm vài người hỗ trợ nhìn cũng không đem hồn gọi về đến, đến bây giờ còn hỗn loạn nằm ở trên giường, ta cái này trong đầu nhớ kỹ nơi nào có tâm tư. Lam sinh ý, nhưng là cái này không có mở cửa người một nhà ăn cái gì ai lão bản nói xong nặng nề thở dài. Tư Đồ song song nghe vậy cẩn thận nhìn xuống lão bản tướng mạo, nàng tuy rằng không tu toán học phong thủy xem tướng hiểu quẻ, lại cũng nghiên cứu qua, chỉ là không tinh thông, chỉ có thể nhìn ra chút thô thiện gì đó. Lão bản này tướng mạo trên nhìn, quả nhiên là nhà có bệnh nhân hao tài, dẫn đến trong nhà không tài, xem ra lão bản này không có nói sai. Tư Đồ song song nhìn lão bản kia vẻ mặt khuôn mặt u sầu, liền khuyên nhủ, ngươi thay vì tìm người gọi hồn, không bằng đem con đưa đi bệnh viện nhìn một chút xem đi. Tư Đồ song song nói lời này là có nguyên nhân, hồn phách cùng thân thể linh là rất gián chắc, có thể làm cho hồn phách cách thân chỉ có mãnh liệt chấp nghiệm, tỉ như dai dai lúc trước chấp nghiệm muốn đi theo mụ mụ đi, cho nên nàng thân sắc cùng không đi sinh hồn ly thể đi theo. Nhưng cái này có cái tiền đề, là trước kia 10 tuổi đứa nhỏ, bởi vì trước kia 10 tuổi đứa nhỏ hồn phách cùng thân thể linh vẫn chưa ổn định, nhưng lại nhất định phải có chấp nghiệm, điểm ấy khó nhất, bởi vì tiểu hài tử tính tình đơn thuần lại bệnh hay quên đại, có chấp nghiệm quả thực là khó có thể tin tưởng tựa dai dai như vậy chấp nghiệm đến có thể rời khỏi thân thể đã ít lại càng ít, không thấu đáo tham khảo căn cứ. Vượt qua 10 tuổi người cùng thân thể phù hợp đã hoàn toàn nghiêm mật, trừ phi lệ quỷ đoạt xác, hoặc là có tu pháp hại người người hoặc là yêu vật mạnh mẽ thực hiện. Nếu không trừ phi tử vong, hồn phách cũng không thể rời đi thân thể, chớ đừng nói chi là bị người kinh hãi một chút liền hồn phách ly thể. Thế nhân cái gọi là chấn kinh ném hồn nhiều hơn là đứa nhỏ bị kinh hãi dẫn đến hồn phách bất ổn, gọi hồn có thể cho hồn phách an ổn xuống dưới, nhiều hơn là trong lòng chấn an tác dụng, mà không phải thật sự có hồn phách cách thân lại bị gọi về đến. Nếu lao bản này đứa nhỏ gọi hồn vô dụng, thật là đi xem thầy thuốc càng tốt chút. Ai ngờ lão bản kia lại thở dài nói, sớm nhìn rồi, vài cái bệnh viện lớn chạy một lần, chuyên gia nhìn một đống, đều nói đứa nhỏ này không có chuyện gì, chính là kinh hãi, ở nhà dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Tư Đồ song song nhíu mày, đây liền có điểm không bình thường, thật chẳng lẽ là đặc thù nguyên nhân dẫn đến hồn phách ly thể. Suy nghĩ một chút, Tư Đồ song song đối mặt co mày cáo lão bản nói, ta trong nhà có trưởng bối am hiểu nhìn phương diện này sự. Ta từ nhỏ nhìn lại đây cũng thoáng thông hiểu một ít, lão bản nếu là không ngại, hay không có thể để ta xem ngươi đứa nhỏ rốt cuộc là làm sao. Lão bản kia cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cũng không cố trên nhìn Tư Đồ song song. Tuổi con nhỏ không biết đáng tin hay không, hắn trực tiếp một tiếng đáp ứng, sau đó liền mang theo Tư Đồ song song vào phòng, quẹo vào lớn nhất bên trong một gian phòng. Trong phòng, một cái thoạt nhìn 12-13 tuổi tác tiểu nam hài nằm ở trên giường, ánh mắt nửa mở nửa khép nhìn trần, đối vào phòng người không phản ứng chút nào. Lao bản kia nhìn đến nhi tử như vậy, lập tức mũi chua xót, một đại nam nhân suýt nữa rơi lệ. Tư Đồ song song thì là đi đến bên giường, túi đầu cẩn thận xem xét đứa bé trai kia bộ dáng, sắc mặt tái nhợt, hô hấp bình thường. Tư Đồ song song đưa tay đẩy ra đứa bé trai kia mí mắt nhìn, đồng tử vô thần. Trọng yếu nhất là, cái này nam hài ánh mắt rõ ràng đang nhìn nàng, được trong mắt lại không có Tư Đồ song song bóng dáng. Tư Đồ song song nhịn không được muốn nhíu mày, cái này nam hài hồn phách thế nhưng thật sự không ở trong cơ thể. Tư Đồ song song cảm thấy tức giận, đứa nhỏ này vừa nhìn liền vượt qua 10 tuổi, hiển nhiên hồn phách không có khả năng tự hành ly thể, nhất định là có cái gì đó hoặc là tu tà đạo người đem đứa nhỏ này hồn phách cho câu thúc đi. Tư Đồ song song nhìn sắc trời một chút, lúc này mới vừa mới sát đen, nếu muốn tra xét đứa nhỏ này hồn phách đi nơi nào, vẫn là phải đợi nhất đẳng, đến nguyệt thượng trung thiên thời điểm, mới tốt thi triển thủ đoạn.